Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần nghĩ tại sao ngày ấy phải làm như vậy. Nếu có thể nghĩ ra, cậu còn đi, cậu có ý đồ gì? Hàn ta nghe vậy toát mồ hôi lạnh. Tống Các, sau này có chuyện gì nhất định phải nhắc nhở tôi. Nếu không liệu có ngày tôi chết như thế nào cũng không hay biết đâu. Đương nhiên sẽ. Vậy cậu nói lần này chúng ta trở về coi như là hợp tình hợp lý chứ hả? Tống Các phát động cơ, lời Hàn ta nói hắn hình như không nghe lọt. Trong lòng cất giấu chuyện khác, bước đầu tiên chính là muốn mau chóng một lần nữa trở lại bên cạnh Chiêm Đông Kình. Lúc Chiêm Đông Kình trở về cố ý đến khách sạn mua thức ăn đóng hộp, về đến nhà nhìn thấy trước chỗ cửa ra vào có đôi giày, xác định Tô Lương Mạt là ở đây, anh xách theo thức ăn đóng hộp thả lên trên bàn ăn. Trong phòng bếp truyền đến một hồi động tĩnh, anh cởi áo khoác đi vào, nhìn thấy Lương Mạt cầm con dao làm bếp đang cắt thức ăn. Đầu Kình không nói hai lời tiến lên, đưa tay đoạt lấy con dao. Làm em hết hồn, đi vào cũng không có tiếng động gì cả. Trần Đông Kình ném con dao sang bên cạnh. Không phải nói khẩu vị không tốt sao, thân thể cũng khó chịu ư, còn ở đây lăn qua lăn lại cái gì chứ? Làm cho anh vài món thôi. Không cần. Đông Kình đưa tay cởi tạp dề của cô xuống. Anh đem theo thức ăn về rồi, sau này em cũng không cần tự mình chuẩn bị đâu. Như vậy không giống, em nằm mãi khó chịu, còn không bằng đứng dậy làm chút chuyện giải khuây. Trần Đông Kình chặn ngang ôm cô đi ra ngoài. Chuyện giải khuây còn có rất rất nhiều đấy. Anh ôm Lương Mạt đến trước bàn để cho cô ngồi xuống, rồi đem thức ăn đóng hộp bưng ra từng món. Em không muốn ăn. Lúc này mới hơn một tháng, sau này nói không chừng còn khó chịu hơn. Đông Kình bưng chén cháo loãng. Ông xã bón cho em nhá, ít nhiều phải ăn hai miếng. Chiêm Đông Kình, em còn chưa phải là bà xã của anh. Anh đây là ví dụ tốt nhất, lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung đấy hả? Đông Kình múc thìa cháo nhỏ đưa đến bên miệng Lương Mạt. Bà xã, chúng ta kết hôn đi. Em, thật ra em không để ý đâu. Em chỉ là đùa một chút. Em biết anh bây giờ... Không, anh là nghiêm túc. Con của chúng ta đương nhiên phải đường đường chính chính sinh ra. Nó sẽ được tiếp nhận bảo vệ của luật pháp. Tô Lương Mạt nghe mấy chữ cuối cùng bật cười. Luật pháp trong mắt anh là cái gì đâu? Đầu Kình ngẫm nghĩ một chút. Trong mắt anh, nó có thể giúp anh bắt nhốt nữ nhân của anh đấy. Tô Lương Mạt nuốt thìa cháo của người đàn ông đưa đến bên miệng. Chuyện Đồng Kình lại đút thêm cho cô vài thìa. Cô đưa tay đẩy cái chén ra. Em không muốn ăn nữa. Có phải muốn làm chút chuyện giải khuây không? Tô Lương Mạt bây giờ không có ý định chơi đùa. Chuyện Đồng Kình lập tức nói tiếp. Bác sĩ có nói thế này không? 3 tháng đầu phải chú ý. Thật ra cũng có thể làm. Hai tay Tô Lương Mạt chống đỡ bả vai anh. Không được, sẽ đẻ nặng con đấy. Em không biết chồng em có thể bay lên sao? Đầu Kình ôm cô đi vào phòng ngủ, bàn tay anh giữ eo lưng cô cẩn thận, đặt cô lên trên giường. Tô Lương Mạt nằm ngửa, thức ăn vừa mới ăn vào bụng bắt đầu làm ầm ĩ. Cô khẽ đẩy lồng ngực Đông Kình, anh lại cho rằng cô vì tỉnh thú giống như ngày thường, cũng không cho là thật. Cho đến khi Lương Mạt bụ miệng, Đầu Kình bây giờ mới đưa tay kéo cô ngồi dậy. Sao vậy? Trên tủ đầu giường Tô Lương Mạt có chuẩn bị sẵn một ly nước lạnh, cô uống 2 hớp, bây giờ mới dễ chịu hơn một chút ít. Vì sao mang thai sẽ nôn nghén? Đông Kình đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Để em chịu khổ rồi, đợi sau khi sinh con ra rồi, anh giúp em đánh nó nhá. Tô Lương Mạt thế nhưng lại không nỡ. Em đột nhiên muốn ăn mì hoành thánh. Vậy anh đi mua. Đông Kình nhìn đồng hồ, nói xong liền đứng dậy định đi ra ngoài. Tô Lương Mạt vội vàng giữ chặt cổ tay anh, ý cười nơi khóe mắt cô không giấu kín được. Quay lại đây. Sao thế? Cô kéo anh ngồi xuống lại mép giường, nghiêng nửa người trên rồi ra tay ôm chặt lấy anh. Em là thử anh tí thôi, muốn xem anh có cảm thấy là em đang cố tình gây sự không. Thế này sao lại là cố tình gây sự chứ? Trên TV không phải thường xuyên chiếu đấy sao? Lúc phụ nữ ốm nghén có vài yêu cầu sẽ trở nên vô cùng kỳ quặc. Trên Đông Kình tì cảm lên đỉnh đầu Tô Lương Mạt. Kỳ quặc thì cứ kỳ quặc đi, chỉ cần anh có thể tìm được, tốn tiền tốn tâm tư kiếm ra được thì đều hợp lý hết, chắc chắn là vậy. Hai tay Tô Lương Mạt vòng sau lưng anh. Đông Kình, anh có từng nghĩ chúng ta sẽ có một ngày như thế này không? Nếu như là hơn 2 năm trước thì anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng sau khi từ Thái Lan trở về, anh vẫn chờ ngày này. Lương Mạt, có vài ý nghĩ chỉ là chuyện trong nháy mắt, ai cũng không có cách nào khống chế. Em cũng vậy, cuối cùng em cũng hiểu vì sao lại nói con cái là kết tinh của tình yêu. Tô Lương Mạt khẽ cọ cọ gò má lên đầu vai người đàn ông. Sau này em với con đều phải dựa vào anh rồi. Anh yên ổn, em và con mới có thể yên ổn được. Đầu Kình cái hôn lên trán cô. Yên tâm, cái mạng châm đông kỉnh này do em nắm ở trong tay. Em bảo anh đi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net